Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn nhớ những lời mẹ dạy con từ bé chứ? Vâng. Sau này nếu con còn để Như Tuyết phải khóc, mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu. Mẹ, cô ấy không thể để con khóc là tốt rồi. Trước mặt mẹ, Cú Dĩ Mặc hiếm khi tỏ ra yếu thế. Mẹ cũng không quên 5 năm trước là ai từ bỏ con. Nói ra lại thấy buồn trong lòng. Lãnh Như Tuyết nín khóc mỉm cười, núp trong ngực bà Cố lén làm mặt quỷ với anh. Con bé ngốc, năm đó con chọn cách gả cho Lạc Gia có phải là muốn giữ lại tâm huyết cả đời của cha con không? Bà Cố hỏi. Lãnh Như Tuyết gật đầu một cái. Lãnh thị là do một tay ba con thành lập, con không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ trong tay một kẻ tham lam không có trái tim. Chính vì ông ta là cha ruột của con, lại càng không thể tha thứ. Bà Cố thở dài. Đàn ông tại sao có thể không tham lam chứ? Nhà cửa xe cộ, tiền bạc, phụ nữ càng nhiều càng tốt. Như ác thú không bao giờ biết đủ là thế nào. Tình yêu phần lớn chỉ là những cô gái ngây thơ ảo tưởng mà thôi. Bà Cố ngẩng đầu nhìn con trai. Còn Dĩ Mặc thì sao? Vì Như Tuyết chọn con đường vốn không muốn đi là vào tập đoàn Bill, vượt mọi chông gai, dùng mọi thủ đoạn để giành được quyền hành. Tương lai sẽ ra sao? Liệu có thể hữu danh vô thực hay không? Mẹ, Cố Dĩ Mặc hiểu ý mẹ, cười khổ. Không tin con là mẹ không tin chính mình. Bà Cố nhất thời yên lòng, lại cố ý phản bác. Ai biết, trong thân thể con dù sao cũng chảy một nửa dòng máu của công tử Đào Hoa. Ai đã từng nói con chỉ là con trai của một mình mẹ nhỉ? Bây giờ đã học cách phản bác mẹ, bất hiếu. Hai mẹ con tranh cãi, Lãnh Như Tuyết cười cười ôm cổ bà Cố. Bà Cố, nếu sau này Dĩ Mặc biến thành kẻ xấu, chúng ta cùng nhau đánh nhé. Cố Dĩ Mặc bỗng nhiên thò tay kéo cô ở trong lòng mẹ ra, vỗ mạnh một cái lên ngực cô. Sau này còn nói những lời đại nghịch bất đạo, đây là gia pháp. Bà Cố, Lãnh Như Tuyết thét lên. Bác xem, sao anh ấy lại ra trưởng như thế? Mặt cô đỏ bừng lên. Tên khốn này, sao có thể trước mặt mẹ mình càn rỡ như vậy, thân mật như vậy? Bà Cố khoanh tay đứng nhìn cười ha ha. Và giáo dục con trai theo kiểu mở. Hai mẹ con như hai người bạn, chứ không phải là người lớn và trẻ con. Trong điều luật của anh, chồng là trời. Đối phó với tiểu nữ tùy hứng làm bậy phải có kỷ luật sắt. Cho cô ấy đặc quyền, cô ấy sẽ giày vò anh đến chết. Lãnh Như Tuyết còn muốn dãy rủa phản kháng, nhưng chữ chồng kia lại khiến lòng cô mềm đi, cả người nhũn ra, cuối cùng chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh cười. Cố Dĩ Mặc vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đặt cô lên ghế tựa, tiếp tục ăn những thức ăn đã nguội lạnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cố Dĩ Mặc về Đài Loan đã 20 ngày. Thời gian anh trở lại Mỹ chỉ còn 10 ngày nữa. Lãnh Như Tuyết có chút u buồn. 10 ngày sau vừa đúng là giao thừa, Cố Dĩ Mặc cũng phải trở về Đoàn Gia mừng năm mới. Mà Đoàn Gia không chấp nhận cô, cho nên không thể không chia lìa với anh. Cô ngồi trước cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chói chang chiếu vào nhưng không quét được sự u tối trong lòng cô. Cố Dĩ Mặc chưa bao giờ nói chuyện tương lai của họ. Có lẽ bọn họ căn bản không có chuyện tương lai gì để nói. Phu nhân à, có một người phụ nữ ở ngoài cửa nói nhất định phải gặp được chị. Diệp Tử đi tới cắt ngang sự thất thần của cô. Ai vậy? Bà ấy không chịu nói tên, chỉ nói nhất định muốn gặp phu nhân, khoảng 50 tuổi, tóc xoăn, trông hơi giống phu nhân ạ. Lại như Tuyết cau mày, chẳng lẽ là bà? Dù sao chuyện đến nước này cũng phải có kết thúc. Cho bà ấy vào đi. Vâng. Người đến quả nhiên là Tần Hồng. Bà mặc một chiếc áo khoác lông dài, sắc mặt có phần tiều tụy. Mời ngồi. Lãnh Như Tuyết tỏ ra như chủ nhà đãi khách. Vũ Vương, chuẩn bị trà nóng đi. Không cần phiền đâu, mẹ chỉ nói mấy câu thôi. Tần Hồng tỏ ra lúng túng. Kể từ khi Lãnh Như Tuyết nói ra thân thế bản thân, quan hệ mẹ con giữa hai người gần như đóng băng, không khác mấy những người xa lạ trên đường. Bà Tần à, có gì cần nói thì xin mời. Bây giờ mặc dù Tần Hồng vẫn trên danh nghĩa là người của cha cô, nhưng Lãnh Như Tuyết cũng không muốn gọi bà là Lãnh phu nhân. Tuyết Nhi, Tần Hồng ngập ngừng muốn nhìn con gái rồi lại e sợ. tầm mắt dao động xung quanh cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net